Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1986, không có lửa ngươi. Ba canh, chủ nhân, ta thắng, ta thật sự thắng, tại kia tĩnh mịch bên trong, đứng tại trên đài quyết chiến đế khung, hướng phía Tô Trần nhìn lại, nàng cắn chính mình môi đỏ. Mặc dù bởi vì trọng thương, tuyệt mỹ gương mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là bởi vì kích động mà dơ lên một tia đỏ ửng. Nàng kia như nước bình thường thu mâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Bao hàm lấy hưng phấn, cảm kích, ôn nhu, ái mộ vân vân. Tô Trần cười gật đầu, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần tiếu dung bỗng nhiên biến mất. Một đôi thâm thúy đôi mắt, hung hăng co vào, hắn điên cuồng quát, Khung Nhi, rời đi, đáng tiếc, không đợi Tô Trần tiếng giống hạ xuống, rầm rầm rầm, sụp đổ, kia quyết chiến đài chỗ ở một mảnh kia không gian, đơn giản giống như là bị chất đầy mấy chục cái đạn hạt nhân. Điên cuồng sụp đổ, cuồn cuộn không gian toái phiến, đã thành đỏ như máu nóng rực nhan sắc. Cuồn cuộn hư không bụi mù, hướng phía bốn phía hung tàn bao phủ. Chỗ đến, một mảnh tử vong kêu rên. Toàn bộ Phong Châu Châu Đô đều giống như đã trải qua một trận đáng sợ địa chấn đồng dạng. Đang run rẩy, vô số kiến trúc, hóa thành chôn phấn, ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Bầu trời đều tại run lẩy bẩy, chí ít xuất hiện trên trăm cái không gian hắc động. Toàn bộ bầu trời nhìn lên tới đều thiên sang bách khổng. Phảng phất tùy thời tùy khắc đều muốn sụp đổ xuống bình thường. Bởi vì tương đối gần quyết chiến đài, chuẩn xác mà nói, tương đối gần vương gia cái này hư bảo khanh, Tô Trần cũng là trước tiên liền nhận lấy kinh khủng trùng kích. Cũng chính là thân thể của hắn cường độ cực mạnh cực mạnh cực mạnh. Cũng chính là hắn có được kinh khủng nghịch thiên bất tử huyết mạch cùng cổ hồn tổ mạch rồi. Bằng không mà nói, hẳn phải chết im lặng. Có thể nhìn xem quyết chiến chung quanh đài. Cơ hồ tới gần quyết chiến đài 1000 mét bên trong. Giờ phút này, ngoại trừ một cái Tô Trần. Cái khác người tu võ. Vô luận mạnh yếu. Vô luận nam nữ già trẻ. Bất kể là ai. Đều phảng phất không có tồn tại qua tại vô hận thiên phía trên đồng dạng. Đã sớm đã trở thành hư vô. Chỉ có Tô Trần còn sống. Đương nhiên tình huống cũng không quá tốt. Cả người bị máu tươi tràn ngập, chật vật không chịu nổi. Toàn thân trên dưới huyết nhục trướng mắt. Ngay cả vài gốc xương sườn đều bạo lộ ra rồi. Ngay cả bàn chân đều đứt gãy. Ngay cả cánh tay cũng không có, cũng chính là Tô Trần còn có khí hơi thở, còn sống rồi, bằng không mà nói, nhìn lên tới, sao người chết đều người chết. Hồng hộp, hồng hộp, hồng hộp, Tô Trần từng ngụm hô hấp, một đôi mắt là huyết sắc, là sợ hãi, không dám tin, oán hận, nổi giận màu máu, nghe thường, còn sống. Tô Trần tự lẩm bẩm, âm thanh rất suy yếu. Vừa rồi, tại hư bảo khanh sắp bạo liệt trước một cái chớp mắt. Chính là Ngụy Huy dùng tâm thần nhóm lửa tinh nến trước trong nháy mắt. Tô Trần kịp phản ứng, hắn cũng là ở trận một cái duy nhất kịp phản ứng. Mà đến là cái kia sau ngắn đến một phần vạn cái hô hấp cực hạn thời gian bên trong. Hắn một phát bắt được bên cạnh Thái Linh Nghê Thường, dùng hết toàn lực đưa nàng hướng phía những phương hướng khác ném đi. Tựa như là ném một cái tảng đá bình thường. Mặc dù, tại Thái Linh Nghê Thường còn chưa xuống thời điểm, hư bảo khanh liền phát nổ. Có thể Thái Linh Nghê Thường cuối cùng vẫn là không có chịu đến quá nhiều tổn thương. Có thể đế khung liền không có vận tốt như vậy. Đế khung bởi vì đứng tại trên đài quyết chiến, đứng tại hư bảo khanh bên trong, nàng bị trùng kích là lớn nhất. Đồng thời, tại Tô Trần kịp phản ứng trong nháy mắt, nghĩ muốn cứu đế khung cũng không kịp rồi. Dù sao, Thái Linh Nghê thường ngay tại bên cạnh hắn. Có thể Đế Khung còn tại trên đài quyết chiến. Kia một phần vạn chớp mắt, chính là Thuấn Di cũng không kịp cứu Đế Khung rồi. Giờ phút này, một mảnh hỗn độn, vương ra cửa hậu viện miệng trên quảng trường. Tất cả đều là tường đổ, từng cái kinh khủng kẽ đất, tựa như là đại hạp cốc bình thường. Từng cái vết nứt không gian càng là quỷ khóc sói gào gào thét. Kia cho bụi, không gian phong bạo vân vân điên cuồng càn quấy. Ở đây hơn 100 triệu người tu võ, trọn vẹn chết rồi mấy triệu, bị thương đạt đến hơn 1000 vạn. Ngụy Huy quá lòng dạ ác độc, quá bạo ngược, vì để cho Đế Khung cùng Tô Trần chết, hoàn toàn không quan tâm những người kia mệnh. Ta còn sống. A, chuyện gì xảy ra? Tại sao lỗ tai của ta nghe không được rồi? Ô, phu quân ngươi ở đâu? Đan điền của ta nát. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nơi xa, cái kia còn may mắn còn sống sót người tu võ nhóm. Rốt cục kêu khóc lên, nhân gian địa ngục bình thường. Cho bụi cùng máu tươi phất phới, hỗn tạp, tiếng hô hoán cùng tiếng gầm gừ nương theo. Khung Nhi, chết rồi, nàng chết rồi. Tô Trần thanh âm khàn khàn, đứng tại chỗ, con mắt màu đỏ ngòm dặm, đục là nước mắt, vừa rồi hư bảo khanh bảo liệt chớp mắt, đến cùng khủng bố đến mức nào uy lực. Hắn rõ ràng nhất, ngay cả hắn, đều kém chút chết rồi. Huống chi là ở hư bạo khanh bên trong Đế Khung, coi như Đế Khung là hỗn độn tổ long, cũng sống không xuống a, hẳn phải chết không nghi ngờ, một tia kỳ tích cũng không thể có. Tô Trần trái tim co quắp nhỏ máu đau, hắn đã đáp ứng Đế Khung, muốn đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại mang về a. Cuối cùng lại, Tô Trần khuôn mặt huyết lệ, điên cuồng gào thét, đảm nhiệm theo nước mắt cùng máu tươi chảy xuôi. Một đôi mắt nhập ma bình thường đỏ tươi, khí tức càng là bạo ngược như thú. Đại ca ca, người lãnh tĩnh một chút, Đế Khung tỷ tỷ khả năng không có chết. Đúng lúc này, Tịch lại lên tiếng, Tô Trần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngay cả Lão Long cùng Cửu U đều mộng, cảm thấy Tịch đang nói linh tinh. Hoặc là nói Tịch đang cố ý an ủi Tô Trần. Vừa rồi kia hư bảo khanh bạo liệt, đừng nói là Đế Khung, chính là mạnh hơn Đế Khung gấp 1000 lần, cũng không khả năng sống sót a. Tịch, không nên gạt ta. Tô Trần khổ sở lắc đầu. Hắn mặc dù trọng thương rồi, có thể tư duy nhưng không có thụ thương. Không phải là không có đầu óc. Đại ca ca, Tịch không có lừa ngươi. Mặc dù Tịch cũng cảm thấy Đế Khung tỷ tỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể trên thực tế chính là, ngươi giờ phút này, ngửi được Đế Khung tỷ tỷ khí tức không có. Tịch hỏi ngược lại, một cái người tu võ chết rồi, coi như hóa thành mảnh vỡ, hóa thành hư vô, có thể trên thực tế nàng tồn tại qua, mới vừa rồi còn tồn tại qua. Như vậy, dù cho thành huyết vụ, chỉ còn lại một tia tóc tia vậy thi thể, có thể chỉ cần nàng tồn tại qua, nên có khí tức của nàng. Tô Trần theo bản năng cảm thụ, sau đó, mắt của hắn lỗ điên cuồng bành trướng, kinh hỉ đến đều muốn bất tỉnh đi. Không có, hoàn toàn không có Đế Khung khí tức. Nói một cách khác, Đế Khung biến mất, không phải loại kia bị hư bạo khanh nổ tung trở thành hư vô biến mất, mà là hoàn chỉnh, một tia không có để lại biến mất. Đổi lại câu nói, Đế Khung không có chết, mà là tại hư bạo khanh bạo liệt một sát na kia, tựa như là ảo giác bình thường Thuấn Di biến mất. Còn thật đúng là, Cửu U cùng Lão Long cũng sợ ngây người. Cái này sao có thể? Ngụy Huy, chờ Lão Sinh tìm tới đồ nhi của ta trở lại, ta với ngươi không chết không thôi. Đúng lúc này, một đạo già nua, tức giận, oán độc bà lão âm thanh, truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Sau đó, liền thấy, cao úy trực tiếp đánh vỡ hư không. Bước vào hư không, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.